Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3321, chương 3299, gặp nhau vui mừng 4. A, Trung Sơn Vương A, hắn nhưng là tam giới đệ nhất trí giả. Tô Khâm Trương khâm phục giơ lên ngón tay cái, Diệp Thiếu Dương có chút muốn cười. Tô Khâm Trương ra hỏa này, nói chuyện làm việc cái gì? Vẫn luôn là ngơ ngác, rất tự kỷ, nhiều năm như vậy một điểm không thay đổi. Đúng rồi sư huynh, chậm chút ta mang Hiểu Húc tới gặp ngươi, ngươi xem coi thế nào. Ai, Tô Khâm Trương vỗ ót một cái, ai nhà mấy ngày nay ánh sáng đang bận nói chính sự. Ta đều quên giới thiệu, Hiểu Húc là Trần Bình cùng con trai của Tiểu Nhụy, năm nay 17 tuổi, Trần Bình ngươi biết à. Có mấy lần ngươi về núi đều gặp, lúc ấy hắn hay là cái đệ tử ngoại môn, về sau ta gặp phẩm hạnh cùng thiên phú cũng không tệ, liền thu hắn đến nội môn rồi, về sau liền cùng với Tiểu Nhụy rồi. Hiểu Húc đứa nhỏ này chỗ nào đều tốt, chính là tính cách rất giống ba hắn, quái gở vô cùng, từ trước tới giờ không cùng người tiếp xúc, ta liền dứt khoát nhường hắn ẩn giấu thực lực. Trên thực tế, hắn đã là linh tiên cảnh giới rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Linh tiên, một mặt là thiên phú, còn có chính là sư huynh truyền thụ cho Đại Chu Thiên Thổ nạp tâm pháp của ta. Sư huynh chớ trách, đứa nhỏ này dù sao mình người, cho nên ta liền truyền cho hắn rồi. Toàn bộ Mao Sơn ta liền truyền hai người. Ngạch, còn có một cái là ta cùng Tiểu Manh Nhi Tử. Ta nghe Quách sư huynh nói rồi, gọi là Tô Ngọc đi, thực lực như thế nào? Rất thẹn, đứa nhỏ này bị chúng ta cưng chiều hỏng, từ nhỏ liền không học tốt, hắn cũng không phải cái làm pháp sư liệu. Diệp Thiếu Dương không nói gì, trong lòng của hắn rất là cảm khái. 16 năm, nghiêm ngặt nói là 17 năm, không thấy, Trương Tiểu Nhị hai tử đều mười mấy tuổi rồi. Còn có Diệp Tiểu Manh, hắn muốn nói cái gì? Đột nhiên chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng, cửa bị người đạp ra, một cái nữ vọt vào, Diệp Thiếu Dương vị trí chỗ ở. Tại có người tiến đến trong nháy mắt liền thấy, tranh thủ thời gian buông xuống màn, quay người đến bên trong đi nằm. Hắn thấy được người tiến vào là Trương Tiểu Nhị, lúc này mới không dám cùng với nàng gặp mặt. Trương Tiểu Nhị lại không thấy là hắn, chỉ thấy một người chợt một cái chui vào màn bên trong. Liền nam nữ đều không có trông thấy, lập tức kêu to lên. Trên giường có người, hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Tiểu Manh lúc đầu không tin Tô Khâm Trương bao Tiểu Tam. Vào cửa nhìn thấy Trương Tiểu Nhị đang nhào vào trên giường. Cách một tầng màn cùng người đánh lẫn nhau lấy. Lập tức hai chân mềm nhũn, tốt, giữa ban ngày người trên giường, liền màn đều buông xuống, quả nhiên có gian tình a. Tiểu Manh, ngươi nghe ta giải thích, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Tô Khâm Trương gấp đến độ không được, nàng đến cùng là ai? Diệp Tiểu Manh khóc chất vấn hắn, Tô Khâm Trương chỗ nào nói ra được, nhưng càng như vậy, càng là nhường Diệp Tiểu Manh xác định gian tình. Tức giận đến ngồi dưới đất khóc. Ai nha, cái này tên chữ khí lực vẫn còn lớn. Trương Tiểu Nhị cùng Diệp Thiếu Dương quấn quýt lấy nhau, trên dưới cuồn cuộn lấy. Hai người đều quấn tại màn bên trong, diện mạo đều nhìn không thấy. Cuối cùng lực lớn vô cùng, Trương Tiểu Nhị chiếm thượng phong, cưỡi tại Tiểu Tam trên thân, đắc ý ngồi xuống, cười gằn nói: Tiểu tử ngươi còn muốn chạy, nhìn ta không đem quần áo ngươi cho lột. Trương Tiểu Nhị hai tay từ màn phía dưới luồn vào đi, đến trước ngực kéo Diệp Thiếu Dương quần áo, cười ha ha, hay là cái ngực phẳng, ha ha ha, tô tô khẩu vị của ngươi đặc biệt a. Tiếp tục lục lọi một hồi, lập tức ngơ ngẩn, ngọa tàu, là nam, Tô Khâm Trương ngươi đơn giản. Trách không được ngươi bình thường như thế mẹ. Tình cảm ngươi ưa thích nam nhân. Cút đi, Tô Khâm Trương giận dữ, mắng một tiếng, tốt tốt, ta phục ngươi rồi, không lộn xộn, là ta. Diệp Thiếu Dương đưa tay đi kéo kiện hàng ở trên mặt màn. Thật vất vả tung ra rồi, há mồm thở dốc, xong Trương tiểu nhị trừng mắt nói ra, ngươi cái bà điên, quả là nhanh cho ta nín chết rồi. Trương tiểu nhị trừng mắt con mắt nhìn xem hắn, có như vậy nửa phút một mực bảo trì cái tư thế này. Uy ngươi còn không xuống, còn thể thống gì? Diệp Thiếu Dương dùng sức uốn éo người, biểu thị kháng nghị. Trương tiểu nhị lúc này còn cưỡi ở trên người hắn. Cái này tư thế thực sự có chút tuyệt không thể tả. Sư phụ a, Trương tiểu nhị không những không có hạ xuống, còn nằm sấp ở trên người hắn khóc giống lên. Diệp tiểu manh cũng triệt để ngây dại, chạy như bay đến trước giường, thấy tận mắt Diệp Thiếu Dương mặt, lúc này mới xác định là hắn bị Trương tiểu nhị cảm nhiễm, cũng ghé vào Diệp Thiếu Dương trên bờ vai khóc lớn lên. Này này, ngươi mau dậy đi a. Giống kiểu gì? Diệp Thiếu Dương tại Trương tiểu nhị dưới thân giãy dụa lấy. Ta mặc kệ, ta liền muốn hào hào khóc một trận. Đúng vậy a, ngươi khóc có thể ngươi ngực kia cái gì, ép ngực ta buồn bực, chán ghét. Trương tiểu nhị lúc này mới ngồi xuống, hai tay dùng sức vò Diệp Thiếu Dương mặt, tựa hồ muốn xác định hắn có phải là thật hay không người. Uy, các ngươi đủ a, không nên quá khi dễ người. Qua qua đẩy ra cửa sổ tiến đến, đứng ở trên giường, hầm hừ nhìn qua Trương tiểu nhị, ngươi đi chết đi. Trương tiểu nhị dùng sức đẩy hắn, tâm cũng triệt để buông ra. Qua qua có thể ở chỗ này, nói rõ trước mắt Diệp Thiếu Dương này khẳng định không thể giả. Sư phụ, ngươi thật là quá phận, ngươi trở về vì cái gì không cho chúng ta biết? Chẳng lẽ ta đối với ngươi còn không có tiểu tô tô thân sao? Trương tiểu nhị hòa hoãn lại sau đó, xong Diệp Thiếu Dương phàn nàn bắt đầu. Không có cách, ngươi người này điên điên khùng khùng, sợ ngươi miệng không nghiêm truyền ra ngoài. Vậy ta đâu? Diệp tiểu manh bất mãn. Diệp Thiếu Dương còn không có tiếp lời, Tô Khâm Trương nói ra, đây là ý của ta, sợ ngươi nhịn không được nói cho tiểu Ngọc. Ngươi cũng biết hắn mỗi ngày khắp nơi lắc lư, vạn nhất cùng những người tuổi trẻ kia nói rồi, Thiếu Dương sư huynh trốn tránh không gặp người, chính là đề phòng bọn hắn. Diệp tiểu manh cắn môi, không nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục